Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2391, chương 2391, quân lệnh như núi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu vì có thể mau sớm tiêu diệt Ngạo Lai Quốc. Âu Quốc 100.000 binh lập tức chuẩn bị rất nhanh. Hai ngày sau, Tần Thiên liền dẫn 100.000 binh mã rời đi Âu Đô. Hướng Ngạo Lai Quốc phương hướng chạy tới. Lúc này, Ngạo Lai Quốc đã biết được liền Âu Quốc tin tức. Quốc vương bệ hạ, Âu Quốc nữ hoàng lần này cầm đại đường vậy cái gì Tây Lương vương phái tới. Tin tức này tại trên, đại điện truyền ra sau đó. Tất cả mọi người rất là bất ngờ. Ngay sau đó liền cười ha hà. Người phụ nữ rốt cuộc là người phụ nữ à? Âu Quốc 100.000 binh mã bị chúng ta toàn diệt sau đó. Vậy Ophelia nữ hoàng liền sợ. Sợ mặt bọn họ Âu Quốc tướng quân cũng không dám dùng. Mà là tìm đại đường cái gì Tây Lương vương. Thật là buồn cười. Buồn cười à? Ai nói không phải. Quá buồn cười. Vậy đại đường Tây Lương vương làm sao có thể dẫn Âu Quốc sĩ binh lấy giành thắng lợi mà. Hắn chỉ sợ liền Âu Quốc những binh lính kia cũng không khống chế được đi. Ai sẽ nghe bọn họ nói? Bọn họ tất cả đều là lĩnh qua binh. Đánh giặc người. Cái này đánh giặc, trọng yếu nhất, đó là có thể khống chế mình tướng sĩ. Như vậy, tướng quân phân phó cái gì mới có thể tốt hơn thi hành theo? Nếu như mọi người cũng không nghe mệnh, vậy thì thật lộn xộn. Ngạo Lai Quốc những người này cũng rất dễ dàng tùy ý. Ô cô cũng là như vậy. Hắn cũng không có cầm Tần Thiên coi ra gì. Hắn thậm chí cũng bất giác được Tần Thiên có thể làm gì. Một cái đại đường người lại muốn diệt hết hắn Ngạo Lai Quốc. Thật là có ý nghĩa cực kỳ. Chư vị ái khanh nói có lý. Bất quá chúng ta cũng không thể quá khinh thị bọn họ. Như thế nào ngăn cản Âu Quốc 100.000 này binh mã? Chư vị ái khanh có thể có gì tốt đề nghị? Ô cô hỏi, một đám quan viên lập tức liền nói. Quốc vương bệ hạ, Âu Quốc lần trước bị thua thiệt. Lần này chúng ta dùng trước kia biện pháp. Sợ là không hữu hiệu. Như thế, chúng ta ngược lại không như từ từ làm tan rã bọn họ binh lực. Ao hai thành bên kia. Lưu lại 50.000 binh mã ngăn cản Âu Quốc binh mã. Theo thành lấy thủ, kiên quyết không ra thành cùng bọn họ tác chiến. Hãy cùng bọn họ hao tổn. Nếu như cái đó đại đường cái gì Tây Lương vương thời gian dài không thể công phá chúng ta thành trì. Âu Quốc bên kia, sợ là phải đối với hắn mất đi lòng tin. Như vậy, chúng ta liền có thể tìm được cơ hội à? Quan viên này nói như vậy hoàn. Một số người khác cũng đều liền vội vàng đi theo phụ họa. Không sai, không tệ, lần trước chúng ta thiết kế thành quả. Lần này, chúng ta không ngại cẩn thận bảo thủ một chút, liền theo thành lấy thủ, để cho bọn họ Âu Quốc và đại đường sinh ra hiềm khích. Đúng vậy, chính là, chúng ta cũng không tin cái đó đại đường cái gì Tây Lương vương có thể công phá chúng ta cửa. Thành. Theo thành lấy thủ, ngoặc kép, mọi người cũng cảm thấy hẳn cố thủ cửa thành. Ô cô sau khi nghe xong, cũng cảm thấy được làm như vậy càng là bảo hiểm một ít. Hắn gật đầu một cái, nói, được, nếu chư vị ái khanh cũng cảm thấy chúng ta hẳn theo thành lấy thủ. Vậy chúng ta liền phái binh trấn thủ cửa thành đi. Ao hai thành bên kia, còn do phất phất lãnh binh. Bất quá lần này, chúng ta không ra thành. Ô cô như vậy phân phó sau đó. Lập tức thì có người cầm tin tức truyền cho vẫn còn ở Ao Hai thành phất phất. Phất phất sau khi nhận được mệnh lệnh, không làm bất kỳ chần chờ. Lập tức liền gật đầu trả lời tới. Chuyện này, đối với hắn mà nói không coi vào đâu chuyện khó khăn tình. Hắn mặc dù nóng nảy bốc lửa. Nhưng lại cũng không phải là cái loại đó không có lý trí người à. Bỏ mặc như thế nào, lần này hắn nhất định là sẽ không ra khỏi cửa thành. Tần Thiên dẫn 100.000 Âu quốc binh mã hướng Âu Hai Thành chạy tới. Mới ra Âu Đô thời điểm, những thứ này Âu quốc binh mã ngược lại vẫn coi là biết điều một chút. Không có biểu hiện đặc biệt quá đáng, dù là đối với Tần Thiên lãnh binh có một ít câu oán hận. Nhưng cũng chỉ là lúc không có ai lặng lẽ nói, không có bày đến trên mặt nổi đi. Đối với Tần Thiên một ít mệnh lệnh, bọn họ cũng đều còn thi hành. Chẳng qua là rời đi Âu Đô chừng 10 ngày sau đó, những thứ này Âu quốc tướng sĩ liền dần dần có chút không phục dạy dỗ. Trong đó, đặc biệt một cái kêu là Gordon Âu quốc tướng quân, nhất là phách lối, đối với Tần Thiên mệnh lệnh, làm như không nghe. Tần Thiên để cho mọi người tăng tốc độ đi tới thời điểm, hắn hết lần này tới lần khác mang mình đội ngũ ở phía sau kéo chân sau, không chịu đi nhanh một chút. Vương gia, những thứ này Âu quốc sĩ binh xem ra không thế nào phục vương gia à? Vương gia rất nhiều mệnh lệnh, bọn họ cũng dương thịnh âm suy, như vậy đội ngũ làm sao có thể đánh thắng trận? Đối với hiện tình huống hôm nay, Hồ Thập Bát là rất không ưa, cho nên có chút tức giận. Tần Thiên nhưng là cười yếu ớt, không gấp, cùng bọn họ lại qua phân một chút, ta lại thu thập bọn họ. Nghe nói như vậy, Hồ Thập Bát đã rõ ràng liền Tần Thiên ý nghĩa, giống như vậy sự việc, bọn họ trước kia vậy không bớt làm, chẳng qua là không biết Âu quốc những người này có hay không qua như vậy trải qua. Cái này quân lệnh như núi, có lúc có thể không chỉ là nói một chút đơn giản như vậy. Như vậy, Âu quốc mọi người lại đi 2 ngày. Âu quốc những binh lính này đã tan rã không còn hình dáng. Ngày này, Tần Thiên cầm Âu quốc tướng lãnh kêu tới, nói, bây giờ, chúng ta cần một chi binh mã đi trước dò đường. Bổn vương bổ nhiệm Gordon làm cho này một chi đội ngũ đầu lĩnh. Các ngươi muốn lập tức lên đường, cầm dọc đường tất cả tình huống cũng cho điều tra rõ. Hiểu chưa? Tần Thiên như vậy phân phó sau đó, Gordon nhưng là nghẹo đầu, thật giống như căn bản cũng không có nghe được Tần Thiên là nói cái gì. Đối với Tần Thiên bổ nhiệm, hắn tự nhiên cũng không có chuẩn bị tiếp. Những nguy hiểm này sự việc để cho hắn đi làm, đây không phải là để cho hắn đi chịu chết sao? Như vậy sự việc, hắn mới không làm chứ. Tần Thiên thấy Gordon thái độ sau đó, vẻ mặt lạnh lẽo, hỏi, làm sao, ngươi muốn chống lại mệnh lệnh? Tần Thiên hỏi lên như vậy, vậy Gordon nhất thời liền ha ha cười một tiếng, chống lại mệnh lệnh thì như thế nào? Ngươi còn có thể làm gì ta sao? Ta nói cho ngươi, ta là Âu quốc tướng quân, không phải các ngươi đại đường tướng quân. Ngươi Tây Lương Vương tại đại đường địa vị rất cao thì có thể làm gì? Ngươi không quản được ta, có bản lãnh ngươi để ý tới à? Hết sức phách lối. Gordon giờ khắc này có thể nói là đem trong trái tim khó chịu một cổ não phát tiết ra. Những thứ khác một số người thấy loại chuyện này sau đó cũng cảm thấy được hết sức đã ghiền, giống như Tần Thiên người như vậy, bọn họ lại không thể cho hắn mặt mũi. Chẳng qua là, ngay tại trong lòng bọn họ hơi quá ghiền sảng khoái thời điểm, Tần Thiên nhưng là khóe miệng khẽ mỉm cười, nói, trong quân quy củ, cãi quân lệnh người, xử theo quân pháp, giết, hừ, ngươi dám giết ta, ngươi dám giết ta sao? Gordon căn bản là không có cầm Tần Thiên nói coi ra gì. Hắn cũng không tin, Tần Thiên một cái đại đường người, dám giết hắn Âu quốc tướng quân. Nhưng ngay khi hắn nói xong lời này thời điểm, bên cạnh Hồ Thập Bát đã đột nhiên lướt đi, lớn đao vung lên, Gordon đầu người liền trực tiếp rơi xuống đất, máu tươi phun ra, tại chỗ một đám Âu quốc tướng lãnh đột nhiên sững sốt một chút. Bọn họ đều bị một màn trước mắt dọa sợ. Tần Thiên lại thật giết Gordon. Bọn họ mơ hồ gian có chút tức giận. Tần Thiên một cái đại đường Tây Lương Vương lại dám giết bọn họ Âu quốc đại tướng quân. Hắn thật lấy là mình là ai? Tràng diện bầu không khí lập tức thay đổi khẩn trương lên.